Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thử huấn. Nhìn chằm chằm tên kia, Sen Sebastian mặt mũi đã bị các ngươi ném xong rồi. Đeo đội trưởng phù hiệu, tay áo thanh niên giống giận lấy trước mặt đồng đội. Khó nói muốn đem người bát mặt vậy vứt bỏ sao? Mục tiêu của bọn hắn nhân vật chân phải hướng phía trước lội bóng. Đột nhiên bên trong cắt sử dụng sau này chân trái liên tục sờ bóng né tránh cầu thủ hậu vệ. Đưa ra một cái nghiêng cách, một đầu tóc vàng nhỏ gầy băng xuất hiện tại phòng tuyến sau lưng. Động tác giả sau nhẹ nhàng linh hoạt lốp bóng phá cửa. Làm tốt lắm, Bess sờ sờ cái kia nhỏ gầy băng đầu. Anthony, người càng thích hợp đánh tiền vệ đâu. Một mặt ngây ngô Griezmann cười hì hì ôm Bess bả vai. Bess, người nhất định có thể lưu lại. Nói không chừng còn tại ta trước đó tiến vào team một đâu. Bess cười khổ liếc mắt bên sân trung niên. Nhân, trong lòng rõ ràng cơ hội không lớn. Lần này tới thử huấn tiếp tục một tuần. Dạng này đấu đối kháng đã là trận thứ ba rồi. Chính mình biểu hiện có đầy đủ sức thuyết phục, nhưng đến bây giờ đối phương vậy không có nhả ra. Bên sân trung niên nhân là Real Sociedad đội trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản. Hắn kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Lần này thử huấn thật là ngoài ý muốn. Cái kia đi cửa sau mới có thể tới thử huấn ra hỏa ở đây trên đơn giản hào quang vạn trưởng. Tổ chức tiến công, triệt thoái phía sau tiếp ứng. Trước cắm kiến tạo, để Real Sociedad B đội giữa trận cầu thủ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Này, tên kia là ai? Đi tới là Real Sociedad huấn luyện viên chính Chris Coleman. Là tới thử huấn. Ân, thanh huấn chủ quản gật gật đầu. Bess, 19 tuổi, Anh Đức song quốc tịch. Trên trận Real Sociedad B đội cùng U19 đội thanh niên đối kháng. Nó bên trong đội thanh niên có mấy cái thử huấn cầu thủ. Đây cũng là đối thử huấn cầu thủ khảo hạch. Coleman ngưng thần lại nhìn một lát. Khi hắn nhìn thấy Bess xảo diệu cùng đồng đội đánh cái 2-2 phối hợp sau đưa ra nghiêng cách, không khỏi hút miệng khí lạnh. Đây tuyệt đối là nghề nghiệp tiêu chuẩn. Ký hắn, đầu tuần chúng ta từ La Masia ký hai cái 18 tuổi hài tử. Hơn nữa từ Barca B đội ký một cái trung vệ. Thanh huấn chủ quản tuét miệng giải thích. Tại giao dịch lúc kết thúc, Barca một cái nhân viên công tác hỏi có thể hay không cho gia hỏa này một cái thử huấn cơ hội. Đi cửa sau tiến đến. Coleman vậy phát hiện vấn đề. Lấy hắn năng lực đều đầy đủ tại Barca B đội đảm nhiệm chủ lực giữa trận rồi. Thanh huấn chủ quản đong đưa đầu nói. Chúng ta có thể nhìn ra trình độ của hắn, La Masia đám người kia càng có thể nhìn ra được, nhưng cũng không có ký hắn, mà là bỏ mặc đến chúng ta chỗ này thử huấn. Coleman đồng ý, phương diện nào có vấn đề? Trước kia nhận qua thương, thanh huấn chủ quản từ phía sau trong bọc lấy ra một phần văn bản. Tài liệu đưa tới, hoa, năm ngoái cậu bé vàng thưởng hạng tư. Coleman huýt sáo cười lấy nhìn xuống, nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất, thập tự dây chằng đứt gãy, đầu gối xương bánh chè gân bắp thịt đứt gãy, xương mác gãy xương, bệnh viện báo cáo đâu? Một trang cuối cùng, ba nhà bệnh viện cho ra báo cáo đều rất không tệ. Hoàn toàn nhìn không ra thương thế, nhưng, ai? Coleman thở dài âm thanh đem văn bản tài liệu vứt xuống. Thương thế như vậy là không thể nào hoàn toàn khỏi hẳn. Huống chi La Masia đều buông tay. Chúng ta có cần thiết này à? Thanh huấn chủ quản nhìn lấy trên trận hào quang vạn trượng Best. Coi như chi phí thấp, nhưng câu lạc bộ vậy thực sự không cần thiết cho hắn cơ hội này. Hiện tại câu lạc bộ các phương diện đều tài chính vô cùng gấp gáp. Hơn nữa đối với một cái 18. Tuổi liền bị thương nặng như vậy hài tử, trên tâm lý bóng tối cơ hồ sẽ quấn quanh hắn cả một đời. Dù cho hiện tại trong sân huấn luyện có thể biểu hiện xuất sắc, nhưng chân chính đã lên chính thức tranh tài. Coleman vậy lung lay đầu biểu thị không lạc quan. Hai người đứng ở bên sân không nói thêm gì nữa. Huấn luyện thi đấu kết thúc về sau, Bess không ngoài ý muốn phát hiện thanh huấn chủ quản không có tìm đến mình mục đích. Hắn bĩu môi đi tới phòng thay quần áo. Kỳ thật lần này thử huấn cũng không là hắn ý nghĩ của mình. Là Patrick tìm bằng hữu hỗ trợ cung cấp cơ hội. Đi qua gần tới 5 tháng huấn luyện, mặc dù Bess thể năng, bóng cảm giác các phương diện đều đã đại bộ phận khôi phục. Nhưng phương diện khác kỹ thuật thiếu hụt còn đang từng bước cải tiến. Tỉ như lừa bóng thoát khỏi, phương diện này hắn đã sớm có ý nghĩ. Hơn nữa lần này thử huấn để hắn có rồi khảo hạch huấn luyện thành quả cơ hội. Vừa rồi đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt lắc mở cầu thủ hậu vệ. Đưa ra nghiêng cách kiến tạo Griezmann phá cửa chính là điển hình. Mặc dù Bess vĩnh viễn không có khả năng giống Ronaldinho, Messi, C, do như thế có thể trở thành nghinh linh nhân vật. Nhưng giống Iniesta như thế tại thời cơ thích hợp nhất dùng thích hợp nhất động tác đi đột phá. Lại là có thể đạt tới. Lần này hết thảy 4 cái thử huấn cầu thủ đều không có thể lưu lại. Cái khác 3 cái coi như rồi. Nhưng là Bess không được tuyển để Real Sociedad thanh niên cầu thủ đều phi thường ngoài ý muốn. Vì cái gì? Griezmann tại trong phòng thay quần áo đối với Bess không ngừng hỏi. Ngươi không phải biết không? Ta trước kia nhận qua trọng thương. Bess cười phủ chó đầu. Hắn trong lòng cũng không thất vọng. Dù sao thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Muốn tìm một cơ hội cũng không khó. Chỉ bất quá Bess không quá muốn từ thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn bắt đầu. Cái kia đối với hắn mà nói rèn luyện cấp độ có chút thấp. Cũng là nguyên nhân này. Cho nên Bess cho tới bây giờ. Chỉ rồi Real Sociedad câu lạc bộ thử huấn. Mà tại tháng 8, một mực có liên hệ Phil Jones ý đồ để Bess trở lại Blackburn thử huấn. Nhưng là Mark Hugh mang theo huấn luyện viên tổ đã tìm nơi nương tựa Man City. Lauren về hưu, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tân nhiệm chủ quản cự tuyệt cái này một thỉnh cầu. Trở lại Barcelona, Kristen nhào lên ôm Bess. Bess, đừng thương tâm, đây là vận khí không tốt. Nếu như muốn ký kết, Bess điện thoại đã sớm đánh tới. Không không, ta vẫn cho rằng vận khí ta rất tốt, rất tốt, rất tốt. Bess ôm lấy Kristen. Bị thương nặng như vậy còn có thể khôi phục. Không có bất kỳ người nào mạch nhưng có Patrick thúc thúc hỗ trợ. Sao có thể nói vận khí không tốt đâu. Đối với hiện đại hoạt động bóng đá viên tới nói, muốn có một fan thành tựu, thiên phú, chăm chỉ, kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Nhưng đi đến độ cao nhất định sau, vận khí mới là trọng yếu nhất nhân tố. Bess mắt liếc dưới bàn nằm sấp nhị cáp, nghĩ thầm ngoại trừ Patrick bên ngoài. Gia hỏa này cũng là vận khí của mình. Olina ôn nhu nhìn lấy đôi nam nữ này. Kristen, để Bess đem bao buông xuống. Trước nghỉ ngơi một chút, Patrick chẳng mấy chốc sẽ trở về. Kristen ân cần đem bao từ Bess trên người lột xuống. Lại đem Bess nhấn ở trên ghế salon. Hiếu kỳ hỏi. Lần này đi San Sebastian có cái gì chuyện thú vị sao? Ếch, đụng phải cái tóc vàng tiểu tử. So với ta nhỏ hơn mấy tuổi, ta cảm thấy hắn về sau có thể trở thành lớn ngôi sao cầu thủ. Bess nói nhăng nói cuội không giới. Hạn nói mò, nhưng Kristen tựa hồ cũng lơ đễnh. Chỉ cần thân yêu Bess kaka là tự nhủ lời nói liền hài lòng. Bess lệch đầu mắt nhìn dưới bàn nhị cáp. Nó thế nào? Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Sát vách Amy nhà cái kia Husky lại tìm tới cửa. Kristen nằm trên ghế salon. Cái đầu nhỏ thân mật tựa ở Bess trên đùi. Tựa hồ tay đồng vô cùng kháng cự. Chậc chậc, Bess nín cười nhìn chằm chằm nhị cáp. Nguyên lai là ngươi lão tình nhân tới cửa ra. Nhị cáp đột nhiên trầm thấp giống lên vài tiếng. Cầu thí tình nhân cũ. Đó là cái phạm tội cưỡng gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.